Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2199, địa ngục môn. Giang Thành, Ngô Công Lĩnh, Tống gia ở chỗ đó, toàn bộ uống máu ăn thề hiệu chung nghi thức phía trên. Tống Hạo Thần nghiêm chỉnh thành mặc cho người định đoạt con rối. Trên mặt thủy chung treo hắn thấy cực kỳ buồn nôn dối trá nụ cười, tiếp nhận tộc nhân chúc mừng chúc mừng. Cùng từ trước đến nay cùng hắn không có chút nào gặp nhau tộc nhân, rất trái lương tâm khách sáo lấy. Hắn vô cùng chán ghét loại trường hợp này. Lấy hắn ánh mắt sức lực, đương nhiên cũng nhìn ra được, tộc nhân hệ thứ bên trong một đời trẻ tuổi, đối với hắn chỉ là mặt ngoài quy thuận, nội tâm thì căn bản không có coi hắn là thành chân chính ý nghĩa nhà trên chủ. Đối với loại người này, Tống Hạo Thần chỉ có thể vững vàng nhớ kỹ những thứ này người mặt lỗ. Một khi gia chủ mình chi vị hoàn toàn vững chắc xuống, hắn đem về bất động thanh sắc đem những thứ này đã từng địch nhân tìm hợp lý lấy cớ, dần dần diệt sát. Toàn bộ nghi thức tại liên tiếp huyên náo âm thanh chúc mừng âm thanh bên trong hoàn mỹ hạ màn kết thúc. Lúc này thời điểm trong phòng nghị sự chỉ còn lại có Tống gia dòng chính tộc nhân cùng tứ đại trưởng lão các loại giải rác 19 người. Tộc nhân hệ thứ thì tại nghi thức sau khi kết thúc ào ào tìm lý do rời đi. Lúc này trong phòng nghị sự tuy nhiên hơi có vẻ quạnh quẽ, nhưng thủy chung tràn đầy không khí vui mừng. Một đám dòng chính tộc nhân đều đối tứ đại trưởng lão bá lực cùng dũng khí quăng tới kính ngưỡng ánh mắt sùng bái. Nếu không phải tứ đại trưởng lão lực bài chúng nghị sửa đổi lựa chọn gia chủ điều kiện, tại thế hệ thanh niên nhân tài đông đúc tình huống dưới, gia chủ chi vị rất có thể rơi vào tộc nhân hệ thứ trên thân. Căn bản không tới phiên Tống Hạo Thần. Cái này mang ý nghĩa dòng chính tộc nhân đem về cùng gia chủ chi vị, bỏ lỡ cơ hội, đích hệ nhất mạch muốn lần nữa chấp trưởng toàn cả gia tộc, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Tống Hạo Thần ngồi phía trên, ý nghĩa trọng đại, không chỉ có là Tống Hạo Thần vận mệnh đem sẽ cải biến, thì liền đích hệ nhất mạch, thậm chí là toàn cả gia tộc truyền thừa, đều muốn pháp thân biến hóa. Trung niên đệ nhất dòng chính tộc nhân cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, liên tục tha lấy hai tay, hận không thể hiện tại thì cho tứ đại trưởng lão quỳ bái. Thân là toàn bộ trong phòng nghị sự duy nhất nhân vật chính Tống Hạo Thần thì nhíu chặt lấy lông mày, không nói một lời đứng ở đại sảnh rơi vào trầm tư. A Thần, người thật giống như không phải rất vui vẻ a. Đại trưởng lão Tống Đức Lợi cởi mở thanh âm đột nhiên tại lúc này truyền vào Tống Hạo Thần trong tai. Tống Hạo Thần tranh thủ thời gian lắc đầu, cực kỳ thành khẩn nhỏ giọng đáp lại nói: "Đại gia gia, ta không có không vui, ta chẳng qua là cảm thấy trên thân trách nhiệm càng nặng. Không biết tương lai đường làm như thế nào đi mới là chính xác nhất, dù sao toàn cả gia tộc vận mệnh đều nắm giữ tại ta trên tay, hưng suy thành bại đều quyết định bởi tại ta một ý niệm." Áp lực này quá lớn. Tống Hạo Thần vừa mới nói xong, nhất thời dẫn tới trong sảnh mọi người ồn ào cười to lên. Tại trưởng bối trước mặt, Tống Hạo Thần từ trước đến nay cũng là cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nghe lời hảo hài tử. Tại mọi người trong tiếng cười lớn, lúc này hắn chỉ là co quắp bất an gãi gãi tóc, lộ ra đàng hoàng chất phác nụ cười, cũng không tranh luận, cũng không bồi cười. "Được, tiểu tử ngươi không có việc gì thời điểm thì vụng trộm vui đi." Tứ trưởng lão Tống Đức Phúc vẫn như cũ híp mắt, giống như là như nói mê thanh âm phiêu miểu biến ảo khôn lường, lại xuyên thấu trong sảnh tiếng ồn ào trực tiếp đưa vào Tống Hạo Thần trong tai, ngắn ngủi một câu lại chấn động đến Tống Hạo Thần màng nhĩ ẩn ẩn đau. Dường như bị thanh âm lực lượng cho cứ thế mà xé rách giống như. Vừa mới nói xong, Tống Đức Phúc run run rẩy rẩy đứng người lên, không nói một lời, đi lại giấu giếm San đi ra ngoài. Tống Đức Phúc vừa đi, mấy cái khác trưởng lão cũng ào ào rời đi. Lại về sau, lão Trung Thanh ba đời đích hệ nhất mạch tộc nhân cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Tống Hải cùng Tống Hạo Thần, chú cháu hai người, còn lưu tại trong phòng nghị sự. Nhị thúc, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta có thể lên vị trở thành gia chủ? Tống Hạo Thần cũng nhịn không được nữa nội tâm hiếu kỳ, rốt cục mở miệng hỏi Tống Hải. Tống Hải dù bận vẫn ung dung vỗ nhẹ chính mình bụng vệ cái bụng, phun ra một làn khói vòng, thần thần bí bí cười nói, ngươi hỏi ra vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất luận ta có hay không sớm biết ngươi có thể hay không ngồi phía trên, cái này cũng sẽ không đối ngươi bây giờ thành gia chủ sự thật cấu thành ảnh hưởng. Có ảnh hưởng. Tống Hạo Thần an bài ưỡn ngực nhìn qua Tống Hạo. Tống Hải ra vẻ hiếu kỳ, a một tiếng, híp mắt nói, ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Tống Hạo Thần hít sâu một hơi, rất nghiêm túc đáp lại nói, ngươi nếu là sớm biết ta có thể lên vị nội tình, lại không nói cho ta, thủy chung lén gạt đi ta. Điều này nói rõ, ngươi ta ở giữa độ tín nhiệm đã không còn sót lại chút gì. Tống Hải nụ cười trên mặt trong nháy mắt dừng lại ngưng kết. Hắn cũng không nghĩ tới Tống Hạo Thần lại hội nói ra những lời này. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tống Hải vỗ nhẹ Tống Hạo Thần bả vai, chân thành tha thiết thành khẩn giải thích nói, a thần, ta là dạng gì người ngươi còn không biết sao? Qua nhiều năm như vậy, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Liên quan tới ngươi sự tình, càng là chưa từng có giấu giếm qua ngươi. Ngược lại là ngươi, trong bóng tối tổ kiến địa ngục môn sự tình, lại từ đầu đến cuối không có hướng ta để lộ nửa điểm phong thanh. Tống Hải câu nói sau cùng làm cho Tống Hạo Thần thần sắc khẽ biến, mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng càng nhiều thì hơn là kinh ngạc. Cho tới nay, địa ngục môn thủy chung danh phó thực trích nằm trên đất dưới, rất ít xuất hiện trước mắt người đời. Cho dù chấp hành nhiệm vụ, cũng lựa chọn tại đêm tối phía dưới tiến hành. Biết địa ngục môn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí thì liền thêm vào địa ngục môn hạ tầng thành viên cũng không biết mình cống hiến sức lực thế lực cũng là địa ngục môn. Mà nhị thúc Tống Hải, một cái trên mặt nổi bệnh viện viện trường, vậy mà biết địa ngục môn tồn tại. A thần, chớ khẩn trương nha. Tống Hải tràn đầy thịt mỡ trên mặt, vẫn như cũ hiện ra thần bí nụ cười, lại vỗ vỗ Tống Hạo Thần bả vai, trấn an nói, ta cũng chính là thuận miệng nói, ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Ngươi thậm chí có thể đem ta vừa mới lời nói làm thành gió bên tai, ngươi coi như cái gì đều không nghe thấy tốt. Tống Hạo Thần nhíu lại lông mày, mặt sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, gạt ra một vệt gượng ép cười khổ, đều đã truyền lọt vào trong tai lời nói, lại làm sao có thể làm thành gió bên tai đâu. Nhị thúc, không phải ta có ý phải ẩn giấu ngươi, mà chính là địa ngục môn cấu thành cùng công dụng vô cùng bí ẩn, tại Giang Thành cái này long xà cùng tồn tại đại hoàn cảnh bên trong, lấy địa ngục môn bây giờ thực lực, ta thật không dám đối ngoại tuyên dương. Ta đem cái này nói cho ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến tai nạn, cho nên ta một mực lén gạt đi ngươi. Tống Hải phun ra một đạo nồng đậm mí mắt, cười mỉm đáp lại nói, ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm. Liên quan tới ngươi ngồi phía trên trở thành tân nhiệm gia chủ sự tình, ta đúng là thẳng đến trưởng lão hội tuyên bố bọn họ chủ trương lúc mới biết được. Trước lúc này, ta chưa lấy được bất luận cái gì tiếng gió. Nhị thúc, cái kia ngươi trước, cho ta so cái, ok, thủ thế, là có ý gì? Tống Hạo thần thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Nhị thúc tại sao phải cho chính mình điệu bộ? Giờ phút này rốt cục làm lấy Tống Hải mặt, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.